Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, xui xẻo đang không hiệu quả, chương 487, xui xẻo không hiệu quả cuối cùng mấy tiếng, còn có nguyệt phiếu không ném đạo hữu, hữu, anh chị em nhớ rõ cha nhìn một chút chính mình phiếu kẹp, đem nguyệt phiếu gửi cho bản A, cảm ơn nhiều. Mà này quản lý nắm kỹ năng đều thiên hướng cái này phương diện. Cái gì trọng kiếm đả kích, thuận chém đánh vân, vân, cho vệ tiểu bắc cảm giác gần giống như Tây Huyễn trong tiểu thuyết chiêu số. Bất kể nói thế nào, khi chiếm được thứ cấp thanh xuân nước suối chi hậu, mọi người không khỏi hoan hỉ vô cùng. Chúc tâm di, hoàng khôn hoàn hảo, hai người trước phải có được quá, triệu nghiễm thì so sánh bình thản. Bởi vì hắn căn bản liền không biết lần này cấp thanh xuân nước suối là cái gì vậy. Mừng như điên còn lại là Andrei. Tuy nói vệ tiểu bắc trước đã cho hắn một ít. Nhưng này chút thứ cấp thanh xuân nước suối. Andrei là cho lão bà, nhi nữ chuẩn bị. Hiện tại có những thứ này nhiều ra tới thứ cấp thanh xuân nước suối. Andrei cảm giác mình tại hôi giới bên trong cũng có một chút an toàn bảo đảm nhi đương nhiên. Những thứ này thứ cấp thanh xuân nước suối đối với mọi người mà nói. Chủ yếu là dùng tại bảo mệnh chỗ, nếu tùy tiện chịu bị thương, liền dùng lần này cấp thanh xuân nước suối lời nói. Chỉ sợ nhiều hơn nữa thứ cấp thanh xuân nước suối cũng không đủ dùng. Tốt lắm, tất cả mọi người đi ngủ đi, vệ tiểu bắc theo sau phất phất tay. Để cho mọi người tán đi, hướng khách phòng đi đến. Nghe được từ trong khách phòng truyền ra tiếng ngáy, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghĩ tới, cái kia Chu Hưng Nguyên lúc này đang ngủ, đùng đùng đùng, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng gõ môn, truyền ra thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng truyền sắp kia Chu Hưng Nguyên giật mình tỉnh lại, Chu Hưng Nguyên liền cảm giác mình dường như trong nháy mắt bị người từ thượng cho nói lên, nhưng hoảng sợ tỉnh dậy chi hậu. Lại phát hiện kia gần chính là chính mình ảo giác mà thôi. Đối với thực lực đã tăng lên tới tứ tinh bình thường vệ tiểu bắc mà nói. Loại này đem người từ thượng thức tỉnh thủ đoạn, gần chính là một loại đối pháp lệnh hệ liệt sử dụng kỹ xảo nhỏ mà thôi. Cái này kỹ xảo nhỏ nên đặt tên là pháp lệnh hoảng sợ. Đợi cho Chu Hưng Nguyên khai môn, vệ tiểu bắc mới vừa vào đi, chưa mở miệng. Kia Chu Hưng Nguyên liền tiến đến vệ tiểu bắc bên người. Thấp giọng nói, vệ lão đại, lần này ngài nên cứu cứu ta, cứu ngươi ngươi khô chuyện thương thiên hại lý gì, vệ tiểu bắc nhắm. Mắt nói, vệ lão đại, ánh mắt ngươi làm sao vậy, Chu Hưng Nguyên lúc này mới vừa rồi chú ý tới vệ tiểu bắc ánh mắt là. Vẫn bế, có việc nói chuyện, không có việc gì xuất môn quẹo phải. Nối thẳng đại môn, vệ tiểu bắc sự tình rất nhiều. Nếu không phải tại tấn chức tứ tinh bình thường chi hậu. Tâm tình thật tốt, lại chứng kiến đóng kín thanh âm trên điện thoại di động rất nhiều Chu Hưng Nguyên chưa kế đó điện. Vệ tiểu bắc căn bản thì sẽ không trở về, ít nhất cũng phải đem tất phương tâm đầu huyết cho sử dụng nói sau. Nói chuyện. Vệ tiểu bắc cảm thấy đầu phóng một cái kính Germany thuận tay liền lấy ở trong tay. Mang ở tại lỗ mũi mình thượng, ân, đây kính dâm mang rất thoải mái, tuy nói đây đại hắc đêm đeo kính dâm hơi dọa người. Nhưng vệ tiểu bắc cho rằng, tổng yếu so với bị nhân trở thành người mù tốt hơn nhiều. Chứng kiến vệ tiểu bắc không hỏi mà lấy đem chính mình vừa mới sai người từ Pháp Quốc mang về thế. Giới đỉnh cấp kính dâm mang ở trên mặt, Chu Hưng Nguyên ngược là có chút đau lòng. Bất kể nói thế nào loại này đại sư tự tay nhân công tạo ra kính dâm. Giá cả 5,000 Mỹ kim đều là việc nhỏ. Nhưng sản lượng cực nhỏ. Chu Hưng Nguyên thích một trong chính là cất chứa các loại kính dâm money đương nhiên. Đây kính dâm đều là việc nhỏ. Đại sự vẫn phải là trước là money theo sau Chu Hưng Nguyên liền đem chính mình ý đồ đến nói thẳng. Ra, ân. Chu Hưng Nguyên người này ngoài ra cất chứa kính dâm ở ngoài. Còn có một thích, chính là dưỡng, nói, dưỡng loại chuyện này, tuy nói bên trên pháp luật không có cấm money nhưng dân gian đạo đức phiêu lưu là rất lớn. Đương nhiên, đối với Chu Hưng Nguyên loại này tiểu phú hào giai cấp gia hỏa mà nói. Ham thích tại chuyện kế tiếp cũng thuộc về bình thường. Chẳng qua vệ tiểu bác thoáng khinh bỉ mà thôi. Chuyện này tựu ra tại Chu Hưng Nguyên một cái trên người. Chu Hưng Nguyên hiện tại tổng cộng có 3 cái. Còn lại 2 cái cũng không muốn nói nhiều. Mà cái này tại Chu Hưng Nguyên hệ thống bên trong xem như lão ta môn sơ chính là Thúy Hồ Đại học. Đại 2 học sinh, được cho hệ hoa cấp đừng. Về phần nàng vì cái gì nguyện ý làm đừng nói. Người tình ta nguyện, chủ yếu là kim tiền. Cái này tại Thúy Hồ trong đại học nguyên bản có cái bạn trai. Giáo đội bóng rổ, coi như là giáo thảo hệ thảo một trong. Đương nhiên, nếu hắn không là cái gì thảo, muốn tìm cái hệ hoa bạn gái cũng có chút độ khó. Lúc ban đầu, bạn trai cũng không biết bạn gái là money tiếp cận loại chuyện này. Coi như là tính cách mở lại phóng nhân cũng muốn che giấu ẩn giấu đi. Dù sao cũng là học sinh đi nếu như là tiến vào xã hội mấy năm chi hậu. Có thể sẽ hô lên ta là, ta quang vinh các loại phí lời. Vấn đề là loại chuyện này rất khó thời gian dài che giấu. Cuối cùng, bạn trai cảm thấy chuyện này. Một gia đình bình thường nữ sinh, trên tay xách cái L, dùng là trang điểm là cái gì Chanel, cái gì phách lai nhã, y phục đều là hơn 1.000 một kiện. Luôn luôn liền nhiều ra vài món đến vân vân. Việc này, coi như là có ngốc bạn trai cũng sẽ phát hiện vấn đề. Kia bạn trai tính cách cũng so với vi lỗ mãng. Cảm thấy việc này chi hậu tức giận trùng thiên. Ngay đầu tiên liền chất vấn bạn gái. Tóm lại, trong lúc là một trận xé bức đùa giỡn cái gì. Cuối cùng song phương chia tay. Kia bị bạn trai quăng 2 cái bàn tay. Ở đâu chịu từ bỏ ý đồ. Tìm được Chu Hưng Nguyên đó là một trận khóc, chứng kiến trái tim nhỏ kia trắng nõn trên mặt 2 cái hỏa hồng dấu tay. Chu Hưng Nguyên nhất thời nổi giận, lão tử đều không nỡ đánh tiểu quay quay lại bị nam nhân khác đánh. Muốn chết à, trước đã nói, Chu Hưng Nguyên bọn họ làm nên thời điểm, cái gì đều trải qua, bây giờ còn ẩn ẩn ảnh hưởng Thúy Hồ thành phố dưới đất xã hội. Lập tức. Kia bạn trai liền bị Chu Hưng Nguyên phái ra nhân đồ bạo chửi một trận. Mặc dù nói không có trọng thương, nhưng ít ra cũng là mặt mũi bầm dập. Tại trong bệnh viện ở 3 ngày, nhắc tới chuyện nên trôi qua, Chu Hưng Nguyên phái người cảnh cáo kia bạn trai, mà kia bạn trai cũng không phải là cái gì quan to quý nhân gia đình sinh ra. Thế nào cũng không thể đối Chu Hưng Nguyên tạo thành uy hiếp. Nhưng chi hậu, không bao lâu, kia bạn trai liền mất tích, cùng với cùng nhau mất tích còn có Chu Hưng Nguyên trái tim nhỏ. Đây nhưng làm Chu Hưng Nguyên cho sẽ lo lắng, phái ra đại lượng nhân thủ chung quanh tra tìm, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tung tích. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, Chu Hưng Nguyên quản lý trong phạm vi một nhà quán bar bị người đập phá. Công ty bảo an phái ra bảo an đều bị đánh cho gãy xương nằm vào bệnh viện. Muốn nói loại chuyện này nguyên lai cũng từng ra, Chu Hưng Nguyên cũng không thế nào làm chuyện xảy ra, chi hậu liên tiếp cùng Chu Hưng Nguyên có liên quan sản nghiệp chịu đến nhân đánh đập. Cuối cùng, đặt hào tập đoàn cấp dưới tiền mặt bò sữa lâu lan hội sở bị người đập phá chi hậu. Chu Hưng Nguyên mới vừa rồi trở nên coi trọng, ngoài ra lầu này lan hội sở là đặt hào tập đoàn quan trọng nhất tiền mặt nơi phát ra ở ngoài. Bên trong chẳng những an ninh kia bị đánh thương, còn có mấy người bảo an, vài cái hắc quyền thủ đều bị người đánh chết tươi. Giả án mạng, tình huống liền không giống với, mà lại không từ mà biệt, chỉ là cảnh thự liên tiếp gọi đến, khiến cho Chu Hưng Nguyên đau đầu vô cùng. Hơn nữa đối với danh dự thật lớn đả kích, khiến cho hiện tại đạt hào tập đoàn thế nhưng xuất hiện lung lay sắp đổ xu thế. Chỗ chết người nhất chính là, đối phương tại đem lâu lan hội sở đánh đập chi hậu cho Chu Hưng Nguyên để lại một phong thơ. Bảo là muốn Chu Hưng Nguyên mạnh. Đây hạ đem Chu Hưng Nguyên cho dọa đã tê dần. Muốn nói tầm thường trả thù. Chu Hưng Nguyên cũng vẫn không sợ. Vấn đề là lần này lâu lan hội sở bị đánh đập. Tên kia hiển hiện ra đồ vật đã không phải người bình thường có thể nắm giữ. nghe nói này chỉ cần giống một tiếng thỉnh tiên trên thân. Lập tức liền lực đại vô cùng, đau thương bất nhập, Chu Hưng Nguyên lập tức liền nghĩ tới chính mình trước gọi người sửa chữa bạn trai. Lại nghĩ đến chính mình từng đã tiến vào hôi giới, Chu Hưng Nguyên cũng không phải người ngu, chính mình tuy nói chi hậu vẫn không có đi vào, nhưng ở hôi giới bên trong pha trộn người, cũng không thủ hạ của mình những an ninh kia có thể đối phó. Quang từ đối phương hành vi đến xem, song phương ở giữa ân oán không nói không chết không ngừng. Chính mình ít nhất cũng phải lột một lớp da. Kể từ đó, Chu Hưng Nguyên liền cầu đến Vệ Tiểu Bắc nơi này đến. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc năng lực, Chu Hưng Nguyên trước từng thấy, nhiều ít có vài phần tin tưởng. Nghe xong Chu Hưng Nguyên giảng thuật chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tại trong lòng than nhẹ. Đây đều chuyện gì a? Nhắc tới Chu Hưng Nguyên không coi là người tốt, cái kia bạn trai trước xem như vô tội, hiện tại đi hình như tâm không đúng là mần ni, nhất là cái kia gọi là thỉnh tiên trên thân. Không hiểu liền xúc động Vệ Tiểu Bắc thần kinh, không phải là thỉnh bút tiên, điệp tiên gì gì đó trên thân đi, lo lắng nữa đến Thúy Hồ Đại học yếu tố này. Vệ Tiểu Bắc không hiểu liền nghĩ tới chính mình trước tiến vào hôi giới, tại Thúy Hồ Đại học gặp được. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối với chuyện này sinh ra vài phần hứng thú. Tin đây, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, hướng Chu Hưng Nguyên hỏi, tin Chu Hưng Nguyên có thể đắm chìm tại sợ hãi bên trong. Nhất thời chưa kịp phản ứng, nghe được Vệ Tiểu Bắc lại lặp lại một câu, Phương mới hồi phục tinh thần lại, từ trong túi quần lấy ra một phong thơ đến, tin có chút mặt nhăn ba. Đó có thể thấy được đây tin trong tay Chu Hưng Nguyên thưởng thức quá rất nhiều lần. Vệ Tiểu Bắc đem giấy viết thư triển khai, mở hai mắt ra, thoáng nhìn một chút, bác nghe thấy cường thức khởi động, tìm hiểu nguồn gốc khởi động. Trong khoảnh khắc, phong thư này xuất từ người nào tay, ở địa phương nào viết, thậm chí còn này trang giấy nơi sản sinh, thụ ra địa điểm vân, vân đều nhất nhất hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Đây tin đúng là kia bạn trai Trương Thiên Khôn viết. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc tay trái đột nhiên chuyển động, một chưởng liền vỗ vào kia giấy viết thư phía trên, lập tức một mảnh điện quang hỏa hoa từ lòng bàn tay toát ra. Đem kia giấy viết thư bao bọc bọc lại, kia Chu Hưng Nguyên hoảng sợ thấy tại lôi quang băng bó phía dưới. Kia giấy viết thư phía trên thế nhưng hiện ra một chi như là đinh tử hắc sắc bút lông. Dài không tới một đầu ngón tay, tại lôi quang trích đốt phía dưới, thế nhưng phát ra thống khổ tiếng thét chói tai. Người muội, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hưng Nguyên cảm giác mình hai chân đều có chút như nhũn ra. Nhiệt xúc còn dám dãy giụa. Vệ Tiểu Bắc lúc này gầm nhẹ một tiếng, tay trái lôi quang chợt tăng lớn, trong lúc truyền ra một chút lôi minh tiếng động, kia hắc sắc bút lông rốt cục không chống đỡ nổi. Trong nháy mắt bị lôi quang oanh thành bột phấn, cùng kia giấy viết thư cùng nhau tiêu tán ở trong không khí. Vệ Tiểu Bắc lần này hành động cũng không phải dự cảm đến gì đó. Tại bác nghe thấy cường thức phía dưới, đây giấy viết thư thuộc tính đều hiển hiện ra. Tên, bút tiên nguyền rủa giấy viết thư. Tinh, giới thiệu, vật ấy chính là vận dụng bút tiên lực lượng chế tác được nguyền rủa giấy viết thư. Hiệu quả 1. Suy vận, mang theo vật ấy sau 3 ngày, mang theo giả số mệnh sẽ bị rơi xuống thấp nhất. Hiệu quả 2, xui xẻo, mốc vận, làm mang theo giả số mệnh buông xuống thấp nhất sau khi đem sẽ thu được xui xẻo, mốc vận, trên không hiệu quả, chưa xong còn tiếp, tác, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.